Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1309, lần đầu giao phong cùng Ôn Nhã hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước không phải chính mình mắng nàng là một đại biến thái, kết quả nàng liền nhớ tận nửa năm, còn tìm cơ hội đem những lời này trả lại cho nàng nghĩ vậy, Sở La hít sâu một hơi, bỗng nhiên quyết định về sau đắc tội ai, đừng nên đắc tội nữ nhân này. Ngươi có biết tình huống phía Ôn gia hay không? Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày hỏi. Ôn gia, Sở La có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân, nghĩ nghĩ. Chủ tử, ngươi hỏi cái này thật ra hỏi rất đúng người, quỷ môn ta trừ bỏ thích giết người, còn là một cái tổ chức tình báo. Đối với mọi chuyện trong đệ nhất thành, phòng trừng không có người nào hiểu biết nhiều hơn so với ta, ngươi nói cái Ôn gia kia là một trong những gia tộc bảo hộ, nghe nói thiếu chủ Ôn gia là một người si tình, sau khi nữ nhân chính mình yêu thương chết đi liền tự tử chết theo. Cố Nhược Vân nhướng mày, nghiêm túc nghe Sở La nói. Kỳ thật, ta rất đồng tình với thiếu chủ Ôn gia, hắn không thể làm chủ cả đời mình. Gia chủ Ôn gia cũng là phụ thân thân sinh hắn làm chủ hôn nhân, để hắn nghênh thú cháu gái ngoại của mình làm vợ, bởi vì gia chủ Ôn gia quá mức cường thế, thiếu chủ không dám chống cự liền thuận theo hắn, ai ngờ sau khi hôn nhân, có một lần thiếu chủ đi tới tục giới, hơn nữa còn nhận thức một vị nữ tử, từ đây về sau mới cảm nhận được tư vị yêu đương, còn không màng tất cả đem nữ nhân kia mang về Ôn gia. Nói đến thiếu chủ Ôn gia này, Sở La tràn ngập thần sắc nể phục, tiếp tục nói. Đáng tiếc Ôn gia không chấp nhận, đặc biệt là thiếu phu nhân, càng không cho phép có người uy hiếp địa vị của mình, âm thầm sai người đem nữ nhân thiếu chủ mang về giết chết. Trong cơn giận dữ thiếu chủ vốn định muốn giết thiếu phu nhân, lại bởi vì có gia chủ Ôn gia bảo hộ nên thiếu chủ không giết được nàng, cuối cùng liền lựa chọn chết theo nữ nhân mình yêu thương, để lại một đôi nhi nữ sinh ra không lâu. Nghe một đoạn câu chuyện này, thật ra Cố Nhược Vân không có cảm giác, càng không thể hiểu thiếu chủ Ôn gia. Sau khi nghe theo phụ thân an bài hôn nhân cho mình, cũng liền sắp đặt bi kịch cuối cùng, đáng thương chân chính là một đôi nhi nữ sinh ra không lâu. Cho dù gia chủ Ôn gia không thích nữ nhân kia, nhưng cũng đem một đôi huynh muội còn trong tã lót về tới Ôn gia. Hơn nữa, thiếu phu nhân chỉ một nữ nhi, hiện tại gia chủ Ôn gia rất để tâm đôi huynh muội kia, nhưng mà lòng ghen ghét của thiếu phu nhân rất đáng sợ, vì quyền thế của Ôn gia lại muốn giải quyết nhi tử do thiếu chủ cùng nữ nhân kia sinh ra, cho nên cuối cùng thiếu gia Ôn gia thoát ly khỏi gia tộc, hơn nữa còn đem thánh thú trong tộc khế ước, hoàn toàn một chút tin tức cũng không có. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhướng nhướng mày. Chẳng lẽ trừ bỏ chuyện của Ôn gia, không còn có chuyện gì khác? Còn có một việc, Sở La tựa hồ nhớ tới cái gì nói. 2 năm trước, Ôn gia từng phái người đi Tây Linh Đại Lục bắt một nam nhân, chuyện này chỉ có mấy cái gia tộc bảo hộ mới biết, mặt khác tin tức bị phong tỏa, ta cũng là trong lúc vô tình mới nghe được. Nam nhân, Cố Nhược Vân ngẩn ra một chút, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại khả năng hỏi. Người nói nam nhân kia là ái? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Sở La lắc lắc đầu. Ta chỉ biết Ôn gia bắt đi là một người nam nhân, nhưng cụ thể làm cái gì thì ta không biết rõ lắm. Cố Nhược Vân hơi hơi nheo lại con ngươi, lâm vào trong trầm tư. Lúc đó, bọn họ muốn đánh chết người Lâm gia, xuất hiện đầu tiên lại là Ôn gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Ôn gia cách Lâm thành một khoảng xa, vì sao lại đến nhanh như vậy? Căn bản là không tầm thường. Vậy chỉ có một loại khả năng. Gia chủ Lâm gia từng nói qua, sau lưng Lâm gia còn có một người làm chủ nhân sau màn này thực lực rất cường đại, bọn họ không phải đối thủ của hắn. Hiện giờ xem ra, chủ nhân sau màn kia hẳn là Ôn gia. Ôn gia, ánh mắt Cố Nhược Vân hiện lên tia lạnh lẽo, gắt gao nắm tay. Nếu các ngươi thật sự là chủ nhân sau lưng Lâm gia, vô luận trả giá như thế nào ta đều phải giết các ngươi. Rốt cuộc bây giờ nàng đã biết vì sao huynh trưởng từ Tây Linh Đại Lục lại xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân là do Ôn gia. Mà sở dĩ hắn không muốn xuất hiện thấy nàng, hẳn là sợ sẽ liên lụy tới nàng, sợ người Ôn gia tới tìm nàng gây phiền toái. Cách chương.